Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2778, Tiến Quân, Thanh Lệ Vương Triều. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tiêu Vũ Tuệ cái kia mỹ lệ khuôn mặt, Tô Hàn trong lúc nhất thời, có chút ngây người không có cái gì ý nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy, dạng này nữ tử đi theo bên cạnh mình, đích thật là có chút ủy khuất nàng tưởng tượng năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn là một cái hai tay chống nạnh. Cực kỳ bá đạo tiểu man nữ. Bây giờ, đã nhiều năm như vậy, trong bất chi bất giác, đã biến thành hai cái mẹ của đứa bé. Nàng chính là Viễn Sơn huyện đệ nhất thiên tài. Nàng chính là Tiêu gia hòn ngọc quý trên tay. Nàng chính là tuổi còn trẻ, liền đã tu thành sáu đầu long mạch, lại trở thành Hàn Vân tông ngoại môn đệ tử thiên kiêu. Như chính mình chưa từng xuất hiện, nàng hẳn là, cũng sẽ ở Hàn Vân tông ở trong một bước lên mây, sau đó đi ra Viễn Sơn huyện. Đi ra Đông Lăng Vương quốc, trở thành toàn bộ Long Võ Đại Lục, chói mắt nhất sao trời một trong A, có thể bởi vì chính mình, Tiêu Vũ Tuệ trên người hết thảy hào quang, đều bị che giấu đi. Nàng cam nguyện thành làm thê tử của mình, vì chính mình sinh con dưỡng cái, quản lý hết thảy. Nàng cam nguyện từ bỏ thuộc về nàng tia sáng chói mắt, thành vì mình vật làm nền, vẫn đứng sau lưng tự mình. Nàng cam nguyện, trả giá mạng của mình. Cũng muốn bảo toàn đã từng đồ thần các đệ tử an nguy. Liên tưởng đến tất cả những thứ này, Tô Hàn không khỏi thăm thẳm thở dài một cái. Một câu ủy khuất, lại có thể, vẻn vẹn Tiêu Vũ Tuệ bị người phục kích. Đối với nàng mà nói, theo đi theo Tô Hàn bắt đầu, cũng đã là ủy khuất. Nghĩ gì thế, Tiêu Vũ Tuệ giật một thoáng Tô Hàn góc áo. Tô Thanh cùng Tô Giao không ở bên người thời điểm, biểu hiện của nàng. Vẫn như cũ giống như là đã từng cái kia không nhiễm phàm trần ngang ngược nữ tử. Cảm ơn ngươi, Tô Hàn nói khẽ, Tiêu Vũ Tuệ sừng sốt một chút, chợt khuôn mặt ửng đỏ, cáu giận nói. Nói cái gì đó, đều vợ chồng, thịt không buồn nôn. Còn nhớ rõ ngươi cực âm chi thể sao? Kỳ thật ngươi cực âm chi thể, cũng không chỉ như vậy, dù sao cũng là thể chất đặc thù một trong. Tô Hàn nói, chẳng qua là, Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực. Không thể tăng cường cực âm chi thể vật phẩm, cho nên ta mới không nhắc lại cùng, nhưng trung đẳng tinh vực, có. Ồ, Tiêu Vũ Tuệ hứng thú, đồ vật gì, Hàn băng yêu hoa, Tô Hàn giải thích nói, trung đẳng tinh vực thủy thuộc tính, cấp cao nhất chí bảo, không có cái thứ hai. Chỉ cần ngươi nuốt Hàn băng yêu hoa, luyện hóa về sau, cực âm chi thể tất nhiên có khả năng đạt được to lớn tăng lên, đến lúc đó, vô luận là tốc độ tu luyện. Còn là tu luyện tư chất các loại, đều sẽ có trên phạm vi lớn gia tăng, ngươi thủy thuộc tính pháp tắc, cũng lại bởi vì ngươi cực âm chi thể, mà diễn hóa càng nhanh. Thậm chí, rất có thể sẽ để cho ngươi có tu luyện thủy thuộc tính ma pháp tư chất. Đơn nhất ma pháp, lại vừa mới tu luyện, có lẽ cũng không là quá mạnh, nhưng ngươi cực âm chi thể, có thể cùng thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố tiến hành cực kỳ hoàn mỹ dung hợp, nói cách khác. Ngươi rất có thể... Đem tu vi võ đạo cùng ma pháp tu vi dung hợp. Một khi thật làm được, cái kia tương lai ngươi, nhất định sẽ trở thành, xưa nay chưa từng có siêu cấp cường giả. Ồ, lẳng lặng nghe Tô Hàn nói xong, Tiêu Vũ Tuệ thoạt nhìn cũng không có cỡ nào hưng phấn. Có ngươi bảo hộ ta, cái kia cũng đã đủ rồi. Ta sẽ bảo hộ ngươi, có thể thuộc về ngươi, ngươi cũng cần phải đi tranh thủ. Tô Hàn thật chặt ôm Tiêu Vũ Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi sinh ra Tô Thanh cùng Tô Giao về sau, tâm tư của ngươi liền toàn bộ trên người bọn hắn, đến mức tu luyện phía trên, đều đã bị Vũ Nhiên, Ngọc Nhi, còn có Thiên Thiên các nàng dần dần hạ xuống. Nhưng trên thực tế, dùng tư chất của ngươi, vốn không nên như thế. Ta biết, ngươi làm hết thảy cũng là vì ta, có thể ngươi, cũng cần phải có được thuộc về ngươi hào quang của chính mình. Nghe thấy lời ấy. Tiêu Vũ Tuệ đôi mắt sáng lên. Tô Hàn còn tưởng rằng nàng nghe lọt được, lại không nghĩ, Tiêu Vũ Tuệ nói. Chậc chậc, Vũ Nhiên, Ngọc Nhi, Thiên Thiên, kêu thân thiết như vậy đâu. Tô Hàn, không ngờ chính mình mới vừa nói nhiều như vậy, nha đầu này toàn bộ đều lỗ tai trái tiến vào, lỗ tai phải ra, làm gió thoảng bên tai a, ngươi không phải mới vừa nói nha, đều vợ chồng, làm sao còn ghen. Tô Hàn sờ lấy mũi, có chút xấu hổ. Đây không phải ăn dấm, đây là xứng danh, ta mới là hài tử hắn mẹ. Tiêu Vũ Tuệ quơ trắng nõn nắm đấm, nũng nịu nhẹ nói. Tô Hàn, ngươi nhìn kỹ, ta này nắm đấm, có thể không riêng gì đẹp mắt, dùng tới đánh người cũng giống vậy rất đau. Vậy ngươi đánh ta thử một chút. Tô Hàn bỗng nhiên ôm lấy Tiêu Vũ Tuệ, tại hắn tiếng kinh hô bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ tư, Hồ Tước đến, cùng Tô Hàn hồi báo, Phượng Hoàng Vương triều hết thảy chiến binh, bao quát khôi lỗi cùng với nô lệ ở bên trong, toàn bộ đều chỉnh bị hoàn tất. Cái kia hai cái sứ giả, hiển nhiên là sẽ không trở về. Thanh Lệ Vương triều cùng Mây Đỉnh Vương triều, mặc dù không nói gì thêm ngoan thoại, nhưng theo hành vi phía trên, liền đã thể hiện ra bọn hắn ý tứ. Người Phượng Hoàng Vương triều, là tại si tâm vọng tưởng. Đối Tô Hàn tới nói, dạng này liền không có gì hay. Ta là thật không nghĩ động tới ngươi, có thể ngươi càng muốn bị đánh, ai có thể ngăn được. Không đồng ý, cái kia ngượng ngùng, đừng nói một nửa cảnh vực, ngươi Thanh Lệ Vương triều cùng Mây Đỉnh Vương triều toàn bộ cảnh vực, ta Phượng Hoàng Vương triều, đều muốn. Phượng Hoàng Vương triều động binh, chiến binh 10 vạn, nô lệ 10 vạn, khôi lỗi 20 vạn. Tổng cộng 40 vạn binh lực, tại 10 vị tiên hoàng cảnh, 20 vị tiên quân cảnh, hơn 100 vạn tiên vương cảnh xuất lĩnh phía dưới, đầu tiên hướng phía Thanh Lệ Vương triều tiến quân. Trên thực tế, đối với Tô Hàn tới nói, Thanh Lệ Vương triều cùng Mây Đỉnh Vương triều cảnh vực, thật không tính là gì. Thật muốn khuếch trương, cũng sẽ không đầu tiên hướng bọn họ nơi này khuếch trương. Nhưng bọn hắn, hảo chết không chết, lại dám đi phục kích Tiêu Vũ Tuệ. Cái này kêu là, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tới sông. Sau một ngày, Thanh Lệ Vương triều, Hoàng Cung, bẩm báo Vương chủ, có bén nhọn thanh âm theo phía ngoài Hoàng Cung truyền đến. Bẩm báo Vương chủ, có nhãn tuyến truyền đến tin tức, Phượng Hoàng Vương triều đã động binh, hết thảy 410 vạn, đang theo ta Thanh Lệ Vương triều xuất phát. Có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại trên vương vị, vẻ mặt lộ ra một vệt băng lãnh. Chính là Thanh Lệ Vương chủ, bổn vương lặp lại lần nữa, là Phượng Hoàng Linh triều, hiểu chưa? Thanh Lệ Vương chủ âm lãnh nói, mỗi một cái vương triều, đều là đi qua rất nhiều năm lắng đọng, mới vừa tấn thăng đi lên, há lại hắn không quan trọng một cái linh triều có thể so sánh. Chỉ bằng hắn Phượng Hoàng Linh triều, cũng vọng tưởng xưng là vương triều. Nằm mơ đâu? Vâng vâng vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thuộc hạ vội vàng ứng tiếng, cái trán lộ ra một vệt mồ hôi lạnh. Cha rõ ràng Phượng Hoàng Linh triều cường giả số lượng sao? Thanh Lệ Vương chủ lại hỏi, cái kia thuộc hạ lộ ra khó xử, do dự nói. Vương chủ, Phượng Hoàng Vương, khụ khụ, Phượng Hoàng Linh triều đối với cường giả ẩn giấu cực kỳ kín, căn bản là không tra được, cái kia Hồ Tước cũng là cũng có chút bản sự. Ta Thanh Lệ Vương triều đại bộ phận cơ sở ngầm, cơ hồ đều đã bị hắn cho dọn dẹp. Phế vật, Thanh Lệ Vương chủ vẻ mặt giận dữ. Bổn vương muốn các ngươi có làm được cái gì? Cái kia Hồ Tước có bản lĩnh, các ngươi liền không có bản lãnh rồi. Thuộc hạ không có năng lực, nhìn vương chủ thứ tội. Đại điện bên trong, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.